Chương 1775, Thiên Phù Bảo Lục. Số chữ 203, thời gian đổi mới 2019-10-19-22, 59-02. Sư huynh, ngươi xem làm sao đây? Thấy này hướng chính mình chạy như điên tới Lôi Ngưu, kia tu sĩ trẻ tuổi nhất thời biến sắc, vội vàng hướng sư huynh nhờ giúp đỡ. Nhưng là lúc này, cũng chỉ thấy người sư huynh kia ở đó nhìn đầu kia chạy tới Lôi Ngưu, cau mày, trong miệng còn nói lẩm bẩm, vẫn còn ở bấm ngón tay tính đến cái gì. Sau một hồi lâu, nhưng là bỗng nhiên có kết quả một dạng, sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu một cái, không được, lần này ta thật không thể ra tay. Có thể, nhưng là, không có biện pháp, sư đệ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi một chút. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy sư huynh cuối cùng đem chính hắn một sư đệ ở lại tại chỗ, mình thì là bỗng nhiên tung người lui về phía sau, một bên lui, còn một bên hướng cái kia ở lại nguyên địa sư đệ la lớn, sư đệ ngươi giữ vững một hồi, sư huynh ta lập tức dẫn người tới cứu ngươi. Sư huynh, sư đệ đừng sợ, ngươi bất động kim thân đã tu luyện đến đại thành, chân thân dưới đây không người có thể đánh chết ngươi, rất nhanh thì ta trở lại cứu ngươi. Là không phải a, sư huynh, ta là nói, cái kia Ngưu độc tử còn ở chỗ này của ta, ta sợ là không gánh nổi a. Ngoại tào, nghe nói như vậy, người sư huynh kia bối rối một chút, đi theo liền tức giận mắng một tiếng, vốn là chạy đến xa xa thân hình, gắng gượng dừng lại, muốn quay đầu, nhưng là lúc này, kia một con Lôi Ngưu đã là chạy đến sư đệ phụ cận, gần chỉ còn lại vài chục trượng khoảng cách, điểm này khoảng cách, chỉ cần tùy tiện mấy bước, là có thể đi đến, bất kể nhìn thế nào, thật giống như đều là đã tới không đến ngăn cản. Ngốc Ngưu, ngươi cho lão tử nhớ. Lúc này, người sư huynh kia bộc phát ra một tiếng này sau đó, đơn giản là vô cùng thống khổ lấy ra một đạo phù triện, đem kích thích, nhất thời, thật giống như toàn bộ đất trời, đều là đồng loạt chấn động một cái. Trên bầu trời, bỗng nhiên tụ tập nồng đậm mây đen, cùng phong quyển tập bên trong, tạo thành một đạo kinh khủng nước xoáy, trong đó lộ ra một cổ kinh người sức mạnh to lớn, mà mặt đất giống như là sống lại như thế, đột nhiên biến thành khắp nơi bùn lầy, giống như là lồng giam một dạng đem kia lao nhanh trung Lôi Ngưu cho trực tiếp vây khốn ngay tại chỗ. Đi theo, lấy kia Lôi Ngưu làm trung tâm, mặt đất cuối cùng hướng lên đột ngột đứng lên, trên bầu trời nước xoáy cũng ở đây hướng về kia Lôi Ngưu hạ xuống. Rất nhanh, vùng trời này với đại địa, cuối cùng đang khai thiên tích địa tới nay, lần đầu tiên hợp lại cùng nhau, hai người tựa như là một tòa cự mài, ở nơi nào lấy lẫn nhau hai cái phương hướng, đồng thời xoay tròn, đem trong lúc này Lôi Ngưu bao phủ lại ở nơi này thiên địa cự mài trung gian. Ước chừng sau một nén nhang, hết thảy các thứ này mới lại yên tĩnh như cũ, thiên địa trọng quy nguyên dạng, thật giống như không có gì cả phát sinh như thế, chỉ có một cụ đã mơ hồ không rõ máu thịt ở lại nơi đó. Sư huynh tới trước tiên chính là tới kiểm tra này một dạng máu thịt, nhưng là càng kiểm tra sắc mặt lại càng là khó coi. Đáng tiếc này Lôi Ngưu đã chết không thể chết lại, căn bản không cách nào cho hả giận, cuối cùng nhưng là liền giận lây sang bên người sư đệ. Ngươi mẹ hắn làm gì không nói sớm, nói sớm ta không phải mang theo Ngưu độc tử chạy sao, cái này cần bao nhiêu đầu Lôi Ngưu có thể trên đỉnh ta một trương thiên địa cự mài phù. Sư đệ vừa mới mắt thấy rồi thiên địa này cự uy, vô cùng cẩn thận nói, có thể, nhưng ta cũng không biết sư huynh ngươi muốn ném ta xuống chính mình chạy trốn a. Một trận an tĩnh lại, sư huynh bỗng nhiên thở dài, tính toán một chút, thua thiệt liền thua thiệt đi, lần này giáo huấn có thể cho ngươi nhớ ta lời nói chứ. Sư đệ đàng hoàng gật đầu, đúng lỗ vốn chiến đấu không thể đánh. Ân, sư huynh thấy vậy, mới bình tức tức giận, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, nhớ, chúng ta làm thịt một con Lôi Ngưu là không có gì, nhưng ngươi có thể coi là tính sổ, sát một con Lôi Ngưu phải dùng một trương thiên địa cự mài phù, có thể chỉnh đầu Lôi Ngưu cũng mới sánh được nửa trương thiên địa cự mài phù tài liệu, cho nên giết chính là lỗ vốn, chúng ta coi như là chạy cũng không thể động nó. Nói tóm lại, chúng ta mỗi một lần xuất thủ cũng phải có chỗ lợi mới được, cũng không thể liên quan mua bán lỗ vốn. Là, sư đệ đáp ứng xong, nhưng lại không khỏi cẩn thận hỏi, bất quá sư huynh, ngươi này thiên phù bảo lục uy lực lớn là đại, lại sẽ không quá cực khổ một chút. Nói đến nơi này, sư huynh nhưng là không phản đối, chỉ còn lại thật sâu than thở, thiên phù bảo lục danh tự này, nếu như truyền đi, sợ là phải nhường toàn bộ phù tu điên cuồng, bởi vì ở trong truyền thuyết, này chính là thuộc về thiên đình phù triện đại toàn, trong đó bao la vạn tượng, thế gian toàn bộ cực phẩm phù triện đều tại trong đó, thậm chí thiên đình phía trên phù triện, đều là xuất từ trong đó, đây quả thực là phù tu thánh điển, tùy tiện một cái phù triện lưu truyền tới, cũng sẽ bị phù tu môn tôn sùng là tuyệt phẩm, nhưng là, cửa này phù triện đã sớm thất truyền, chỉ có thể đưa đến vô số phù tu không tự thèm thuồng, nhưng chỉ có sư huynh biết, chính mình tu luyện cửa này thiên phù bảo lục là bực nào bảy gia, không sai, trong đó phù triện đều là tuyệt phẩm, uy lực to lớn tuyệt luân, liền thiên đình cũng có thể tham dự đúc, liền mới vừa rồi tự sử dụng cái thiên địa này cự mài phù, đã là đông đảo phù triện bên trong tương đối kém một cái, nhưng vấn đề là, ngươi được nhìn một chút đó là thời đại nào phù triện rồi, thiên đình thành lập lúc, Hồng Hoang mở thiên thời lưu lại tư nguyên linh khí còn cực kỳ phong phú, bây giờ hiếm thấy linh vật, ở thời đại kia thật là dễ như trở bàn tay, đây cũng là tại sao thời đại kia có thể sản sinh ra nhiều như vậy cực phẩm phù triện rồi, thật sự là tài nguyên quá mức phong phú, có thể tùy tiện thí nghiệm, nhưng là, ở bây giờ thiên địa trong hoàn cảnh, lại hiện năm đó phù triện thịnh huống, sư huynh chỉ có thể nói đây là muốn mù tâm, mình nói như thế nào đều là pháp thân đệ tử, trong ngày thường để dành tài nguyên, không thể nói không phong phú, có thể là vì tu luyện rồi này thì xui xẻo thôi rồi luôn thiên phù bảo lục, thật là sẽ không cảm thụ qua túi trang bị đầy đủ là loại cái dạng gì cảm giác, muốn không phải mình còn có một cái sư phụ tiếp tế đến, sợ là liền pháp tướng cũng tu hành không tới, cả đời kẹt ở kim đan rồi, coi như là như thế, đấu pháp kia lúc cũng phải tính toán tỉ mỉ, giống như là mới vừa rồi như vậy, nếu như đánh xong vớt không trở về vốn là, vậy thì thật là được xoay người bỏ chạy, được rồi, hy vọng lần này có thể ở khư trong mộ, nhiều đào mấy chỗ tiền bối phần mộ đi, thở dài sau đó, sư huynh nhưng cũng không ở chỗ này lâu, tránh cho gặp lại phiền toái gì, còn phải xuất thủ, vì vậy hãy cùng sư đệ hai người, hướng thiên môn thành phương hướng đi, lúc này, Lâm Phi nhưng cũng đi ra chính mình trong phòng nhỏ, đi tới huyền lão trong lòng đất, cả người nhìn qua với trước thật giống như không có gì bất đồng, bất quá nếu là có đối Lâm Phi cảm giác quen thuộc bén nhạy người, nhưng là có thể cảm giác được, bây giờ Lâm Phi hình như là có nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, nói cứng, Lâm Phi giống như là càng không câu nệ tự nhiên, trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra một cổ tự nhiên làm theo vận luật, vô luận là ở chỗ nào, cũng không có bất kỳ đột ngột, tự hồ với hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể, làm cho người ta một loại chuyện đương nhiên là ở chỗ đó cảm giác,